tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị, chúng ta đang đến với tình sẻ chia trong buổi tối ngày hôm nay, và Thảo Nguyên đọc được một câu rất là hay: duyên là do trời định, phận là do người tạo, hạnh phúc do chính mình nắm bắt. Và Thảo Nguyên nghĩ rằng là mỗi một vị thính giả khi đến với lại chương trình là quý vị đang nắm bắt chính hạnh phúc của mình. Nhưng nếu như trong quá trình mà chúng ta nắm bắt nó có trật duột đi chăng nữa, thì mình cũng là người cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi vì mình là người trân trọng điều đó, đúng không ạ? Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ kết nối với lại một vị thính giả tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Đó là chị Tuyến ạ. Alo, xin chào chị Tuyến ạ. Chào Thảo Nguyên. Dạ. Chị Tuyến đang nghe chương trình từ đâu? Đang ở Hà Nội. Đang ở Hà Nội. Nghe giọng không biết là gọi chị có chính xác không, nhiều khi gọi chị cái dạ quá không chịu. Mà xưng sao cho phải phép ta nhỉ? Sừng tên nữa. Sừng tên đi nhỉ, sừng tên đi cho nó trẻ trung. Tuyến rồi. Tuyến đang đến với tình sẻ chia trong buổi tối ngày hôm nay, có hồi hộp không nào? Không biết nói gì. Ở ngoài Hà Nội, Tuyến có hay nghe chương trình của mình không? Có, mình hay nghe. Hay nghe hả? Rồi mỗi lần nghe xong rồi tắt radio đi ngủ, có ngủ được không ạ? Có ngủ ngon không? Chắc là... tùy cảm xúc. Thật là mình cũng... nói thế này nhỉ? Nói chung là không biết nói gì luôn. Vui thôi. Bây giờ Thảo Nguyên sẽ chia sẻ câu chuyện của Tuyến với tất cả quý vị thính giả, rồi sau đó mình sẽ trò chuyện Tuyến nhé. Rồi. Vâng. Thưa quý vị, nội dung lá thư mà Tuyến gửi về cho chương trình của chúng tôi ở tình sẻ chia. Anh, em không biết việc em đang làm có ý nghĩa gì không nữa. Có lẽ đã quá trễ rồi anh nhỉ. Em cũng ngại lắm khi chia sẻ như thế này. Em sợ bị mọi người cười chê. Mình nhiều tuổi rồi, đã va vấp nhiều rồi, đã trưởng thành lắm rồi. Và vì thời gian hai đứa quen nhau chưa đủ dài, đôi khi biết là không có ý nghĩa nhưng chúng ta vẫn làm, chỉ đơn giản để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Chuyện hai đứa em không thể chia sẻ cùng ai, em chỉ có thể giữ riêng cho mình và âm thầm chịu đựng, tự dằn vặt mình. Lý trí và tình cảm làm em mệt mỏi lắm rồi. 30 tuổi, em nghĩ em sẽ chấp nhận lấy một ai đó mà không có tình yêu. Em đã nghĩ tình yêu ở tuổi này có lẽ là một điều quá xa xỉ. Và rồi em đã gặp anh. Mình quen nhau qua bạn bè anh nhỉ, những người đã dành tình cảm cho em và cho anh. Nhưng không hiểu sao chúng ta lại không thể có tình cảm với họ. Và rồi mình nhanh chóng dành tình cảm cho nhau. Anh có biết là em trân trọng anh nhiều lắm không? Nhớ ngày đầu mới quen, em thiếu tự tin lắm. Nhưng anh nói với em là không có quan trọng tuổi tác, có tiêu chí này nọ gì hết á, rằng là anh không chủ động làm quen em, rằng bố mẹ anh cũng bằng tuổi, rằng giày dép cũng có số. Chính anh đã làm cho em cảm thấy tự tin và em đã thấy mình thật là may mắn. Nhưng khi em đang ngỡ ngàng với hạnh phúc mình thì anh nói em không phải là người anh cần, em đừng suy nghĩ nhiều. Anh chẳng nói nhiều nhưng mà những lời anh nói làm em rất là buồn và tổn thương ghê gớm. Rồi trong lúc nóng giận, vô tình em đã nói những lời làm anh bị tổn thương, đã chạm đến tự ái của người đàn ông trong anh. Hồi đó công việc của anh không được suôn sẻ, em biết mình đã lỡ lời, nhưng anh không chấp nhận lời xin lỗi của em. Anh không nghe em nói, anh phủ nhận tình cảm anh dành cho em. Anh cắt đứt mọi liên lạc, em biết là anh tự ái, em biết là anh giận em lắm. Khi bình tĩnh lại, em nhận ra là mình đã sai. Em cũng nhận ra là anh chỉ nói để em an lòng, không suy nghĩ nhiều. Nhưng cái cách anh nói đã làm em hiểu sai vấn đề. Em thật sự sợ mất anh lắm, sợ một lần nữa lại không chạm tay được đến hạnh phúc. Sự thật thì em không có ý nói là anh lợi dụng em. Em tin anh thật lòng với em. Nếu muốn anh có thể lợi dụng những người con gái khác trẻ đẹp hơn em biết anh quen nhiều người lắm, được giới thiệu cũng nhiều. Mình đã đến tuổi lập gia đình rồi mà. Nhiều người con gái họ mạnh mẽ, họ thể hiện tình cảm với anh ghê gớm lắm. Người ta không ngần ngại thể hiện tình cảm với anh thông qua mạng xã hội Facebook rồi Zalo rất là khéo léo. Nhưng anh không có thích. Anh đã đến bên em, em không biết phải làm sao để anh hiểu. Và chúng ta đánh mất nhau bởi những lý do rất là ngớ ngẩn và trẻ con. Một câu chuyện tình đẹp như cổ tích sớm tắt liệm vì những người trong cuộc không khéo léo, vì cái tôi quá lớn, vì chúng ta chưa hiểu nhau. 3-4 tháng trôi qua, em cũng dần dần chấp nhận được thực tại. Em không còn trẻ để ảo tưởng, để viễn vông huyễn hoặc. Cứ tưởng thời gian quen nhau ngắn thì sẽ dễ quên thôi mà. Nhưng mà sao em không có làm được. Không phải em không có ai, cũng không phải là em khó chịu gì hết. Em cũng phải mở lòng thôi. Em không còn nhiều cơ hội, nhưng mà mỗi lần đi chơi với người ta về, em thấy mệt mỏi quá, cứ phải gồng mình lên. Em lại suy nghĩ nhiều hơn về anh. Không biết phải làm sao để thoát khỏi mớ hỗn độn đó. Em quyết định dừng lại. Có lẽ em cần thời gian để cân bằng lại cảm xúc. Có một chuyện mà chưa bao giờ em nói với anh. Đó là không hiểu sao em luôn thấy hình ảnh anh trong đứa cháu trai thứ hai của em. Tất nhiên là thằng bé rất giống bố nó. Em trai em. Người ta bảo những người có duyên với nhau thường có nét giống nhau. Em không biết em có giống anh hay không. Hình như có đó anh à. Nhất là khi em cười, nhưng hình như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Giá như hai đứa đừng quá nóng vội, giá như mình chín chắn hơn, giá như em bình tĩnh hơn, giá như anh đừng quá tự ái, giá như hai đứa có thể ngồi lại và nói chuyện với nhau, nói cho nhau biết mình đã thất vọng vì đối phương như thế nào. Giá như anh có thể đặt mình vào vị trí của em và suy nghĩ cho em, để hiểu và thông cảm cho em. Giá như có một cơ hội để sửa sai, để bắt đầu lại, sẽ không mất nhau như thế này đâu. Có lẽ mọi người sẽ nghĩ em nhiều tuổi nên cố gắng níu kéo anh. Em biết em làm thế này anh sẽ cảm thấy rất là khó xử, nhưng em thật sự không muốn mất đi một người tốt như anh. Một người đã không để ý đến chuyện nhiều tuổi, không có các tiêu chí này nọ. Có thể em sẽ chẳng gặp được ai tốt như anh nữa. Anh còn tình cảm với em nữa không? Tha thứ cho em và cho hai đứa mình thêm một cơ hội được không anh? Một lần nữa thôi, em chỉ cần anh cho hai đứa cơ hội thôi. Tuyến 30 tuổi. 30 đâu phải là già. Cũng nhiều con gái. Thảo Nguyên đọc thư chỉ muốn đọc cho lẹ để nói với Tuyến rằng là 30 không phải là già. Mà 30 là độ tuổi đẹp nhất của người phụ nữ. Chín chắn về công việc, chín chắn về suy nghĩ. Và là lứa tuổi đẹp nhất về tất cả mọi thứ. Cho nên là Tuyến đừng mất tự tin như vậy. Tuyến làm công việc gì? Làm bên thú y. Hả? Làm bên thú y. À, làm bên thú y. Còn anh ấy làm bên công việc gì? Anh ấy ở trong quân đội. Ở trong quân đội hả? Rồi cái khoảng cách mà hai bạn xa nhau như vậy đã bao lâu rồi? 3 tháng. 3 tháng rồi hả? Anh có liên lạc gì không với Tuyến? Không. Không luôn. Không luôn. Tuyến có nhắn tin cho ảnh không? Có, nhưng mà anh không trả lời. Anh không nhắn lại hả? Quân đội của ảnh có xa nơi Tuyến ở không? Nhờ, cũng không xa lắm, cái mấy cây. Bây giờ Tuyến cảm thấy rất là khó chịu ở trong người và không biết rằng tình cảm của người ta như thế nào, đúng không ạ? Chắc là Vâng, thời gian quen cũng chưa nhiều ấy. Lại cũng nhiều tuổi rồi thì mình nghĩ chắc là cái tình cảm nó cũng bơi đi nhiều rồi. Ủa, anh bao nhiêu tuổi? Nhắc bằng tuổi. Tiếng ạ. Đừng cho mình nhiều tuổi được không? Bởi vì như vậy mình sẽ rất là mất tự tin. Mà hình như là ở ngoài Bắc là Thảo Nguyên có ra ngoài Bắc mấy lần á, thấy tầm 20-21 là đã lập gia đình rồi, rất là sớm. Bây giờ sớm thôi chứ còn cái nữa tuổi mình ngày xưa thì cũng phải 25-27. Đâu có sao đâu, mình 30 tuổi mình tìm người mình có sự sàng lọc nhiều hơn chứ. Nhiều khi mình quá vội vàng á, khi gặp phải người không tốt thì ôi thôi, bi kịch hơn nữa. Tuyến có nghĩ là sẽ gặp ảnh không? Chắc là không rồi. Rồi nếu như mà tiếp tục nhắn tin ảnh không trả lời thì Tuyến sẽ có cái hướng như thế nào? Thực ra thì mình cũng không còn nhắn tin cho anh nữa. Thực ra thì nói chung là cũng thu nhận chuyện này rồi ấy. Này, mấy bữa nay ở Hà Nội thì mưa nhiều, thay đổi thời tiết nên mấy hôm ốm ở nhà. Cái nghĩ làm ở nhà tự dưng suy nghĩ nhiều. Tự dưng viết thư gửi thôi chứ còn mà. Tiến có nhiều bạn không? Mình cũng không nhiều bạn lắm, nhưng mà nói chung mình thường mình không phải là người có cá tính mạnh ấy, nhưng mà lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng cười, mình cũng đi chơi nhiều. Đang mường tượng Tiến hơi hơi rụt rè phải không? Có rụt rè không? Cũng bình thường. Không biết nữa. Tại vì nói chuyện nghe Tuyến rất là rụt rè. Nói thật chứ, phụ nữ của chúng ta hơn nhau ở tấm chồng, đúng không nào? Trong quá trình yêu thương cũng vậy, tìm được người tốt thì đó là sự may mắn. Nhưng nếu như mà Tuyến, sau khi chương trình này kết thúc, Tuyến suy nghĩ xem là trong chuyện tình cảm này, mình đừng đếm về mặt thời gian quen nhau lâu hay là mau. Tại vì thời gian thì có đôi khi nó rất là quan trọng, nhưng đôi khi nó không quan trọng. Có những tình yêu sét đánh nó thôi. Tuyến suy nghĩ rằng là Tuyến đã làm hết mình về chuyện tình cảm này rồi, nhưng mà người đó vẫn cứ lạnh lùng như cục nước đá thì thôi, Tuyến nên quên đi và tìm cho mình một người tốt hơn. Chứ nhiều khi mình cứ mãi nuôi một cái hình bóng mà càng ngày nó cứ xa dần thì người khổ vẫn là người phụ nữ. Tên là bạn Tuyến sẽ mạnh mẽ hơn nhé. Cảm ơn Thảo Nguyên, mình cũng nghĩ vậy mà. Thảo Nguyên chỉ mong muốn rằng là sau ngày hôm nay, tất nhiên là chương trình sẽ có mời người bạn đó nghe, mà bạn ấy bạn nghe xong rồi mà bạn không có liên lạc gì với Tuyến nữa hết thì mọi thứ đã thật sự chấm dứt. Tuyến đừng buồn, mà hãy nghĩ rằng là biết đâu mình sẽ gặp một người khác tốt hơn nữa thì sao. Giữ sự lạc quan, làm việc thật là tốt. Thảo Nguyên nghĩ rằng là mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn với lại Tuyến mà thôi. Không điều gì là mình phải buồn cả, được không ạ? Thế Hà Nội còn mưa không ạ? Không, hôm nay từ Hà Nội, hôm nay trời có sao, đẹp lắm, thời tiết đẹp lắm. Đẹp lắm hả? Hay giờ rủ bạn thân nào á qua ngồi ngắm sao cùng với lại Tuyến đi. Còn không thôi ngày mai rủ bạn bè đi, đi ăn cái gì đó, mình đi shopping chẳng hạn. Mình cũng hay đi chơi lắm. ngày nghỉ hay đi chơi. Ừ, đi chơi cho thoải mái, với lại là còn không thì mình dành tình yêu cho những chú thú cưng cũng rất là dễ thương phải không ạ? Nói chung là ngày hôm nay khi trò chuyện với lại Tuyến, Tâm Nguyên cũng cảm nhận một cái gì đó nó buồn buồn, nó không trọn vẹn khi mà mình chia sẻ với nhau về một tình cảm mà cứ một phía như thế này. Nhưng mà cuộc đời có những thứ bắt buộc mình phải chấp nhận thì mình phải chấp nhận. Khi mình học cách chấp nhận là mình sẽ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng. Thử thử câu Thảo Nguyên nói thử, học cách chấp nhận nó từng ngày từng ngày từng ngày thì mình sẽ cảm thấy bình an thôi. Tiên có muốn nói gì với bạn ấy không? Không biết nói gì nữa. Thế thì lá thư cũng đã nói hết rồi, đúng không ạ? Điều quan trọng là mình không hy vọng nhiều vào nó. Hãy cứ là Tuyến trước khi chưa gặp anh ấy. Bây giờ chương trình sẽ tặng cho Tuyến một món quà âm nhạc, để Tuyến vừa ngắm sao, rồi thưởng thức một ly nước, thư giãn thoải mái, để mau bớt bệnh, rồi mình lại tiếp tục công việc với những chú thú cưng thật là đáng yêu nhé. Cảm ơn Thảo Nguyên, cảm ơn chương trình rất nhiều. Và không có buồn nữa nghe. Không gì mới buồn hết trơn nhé. Vậy bây giờ Thảo Nguyên sẽ chào tạm biệt Tuyến nhé. Mình nghe nhạc nha. Rồi xin chào người bạn Hà Nội. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ lắng nghe món quà âm nhạc mà chương trình gửi tặng.